Chương 328, quân. Ồ, thì ra ngươi là nói cái kia nha, ta không có chuyện gì, mới vừa xác thực có điểm tâm sự tình, nhưng là bây giờ không có chuyện gì. Mỹ sổ tịt nghe được cụ sổ dữ gà áo lời nói về sau liền cười nói với nàng. Nguyên lai là cái dạng này nha, nếu như ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp cùng ta nói, ta nếu có thể vì ngươi giải quyết liền tận lực vì ngươi giải quyết. Nghe được Mỹ sổ tịt lời nói sau đó, Usuzu Ga Áo liền mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tis nói rằng. Nghe được Usuzu Ga Áo lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tis liền gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn về phía trước. Khoảng chừng ngừng 4 ngũ giây, Mỹ Sổ Tis liền quay đầu nhỏ giọng đối với Usuzu Ga Áo nói ra, "Hệ U Ga Áo tỷ, ngươi cái này là lần đầu tiên ra xa như vậy nhiệm vụ sao?" Nghe được Mỹ Sổ Tis lời nói sau đó, Usuzu Ga Áo liền quay đầu hướng Mỹ Sổ Tis nói ra, "Không thể không nói, cái này thật đúng là không phải ta lần đầu tiên ra xa như vậy nhiệm vụ, trước đây liền chấp hành quá nhiều lần loại này nhiệm vụ địa điểm đều cách cổ nổ hạ thôn khá xa, hơn nữa dọc đường còn sẽ tao ngộ đến rất nhiều mai. Phục gì gì đó thế nhưng không thể không nói chính là, mặc kệ cái nào một lần, ta đều nỗ lực còn sống trải qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, mình cũng thừa nhận loại áp lực này, mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm cũng cảm giác được có một loại phi thường cảm giác thân thiết. Liền dường như chính mình tại trong nhà giống nhau hơn nữa lúc này đây bất đồng, bởi vì có Mỹ Sổ Tịt ngươi hầu ở bên cạnh ta nha, huống chi thực lực của ngươi còn vô cùng cường đại ta tâm lý sẽ cảm giác vô cùng kiên định. Usuzu Hệ U Gà cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Usuzu Gà áo nói xong sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền gật đầu cười, sau đó khe khe đối nàng nói ra, ồ, thì ra là cái dạng này nha, đây là ta lần đầu tiên ra xa như vậy nhiệm vụ mà lại vẫn là lần đầu tiên cách cổ nổ hạ thôn xa như vậy, ta ở bên cạnh ngươi để cho ngươi cảm giác phi thường kiên định, vậy sau này ta liền sẽ thường xuyên cùng ngươi đi ra chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa chúng ta không phải một đội ngũ bên trong đồng đội sao, đây là ta phải làm đội chúng ta ngũ bên trong chỉ một mình ngươi nữ sinh, nhưng lại như thế xinh đẹp. Ta càng hẳn là bảo hộ ngươi. Mỹ Sổ Tịt quay đầu cười đối với Usuzu Ga Áo nói rằng. Mỹ Sổ Tịt, miệng của ngươi thật là quá ngọn, bất quá ta vợ ân nở con nở muốn cảm ơn ngươi cho tới bây giờ đều không có một nam sinh nói với ta lời như vậy. Ngươi là người thứ nhất buổi trưa hôm nay ăn cơm, hoàn toàn chính xác không phải ta bình thường trình độ. Về sau nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử tự ta chân chính tay nghề, ta tin tưởng đến lúc đó ngươi ăn xong ta làm cơm sau đó còn nhất định sẽ muốn ăn hồi hai, ta tuy là đối với thực lực của chính mình không có mấy phần chắc chắn, thế nhưng ta đối với tài nấu nướng của mình vẫn có hoàn toàn chắc chắn. Usuzu Ga Áo cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Nghe được Usuzu Ga Áo lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền gật đầu cười, sau đó nhỏ giọng đối nàng nói ra, phải không vậy thật là thật tốt quá, ta nhất định phải nếm thử thủ nghệ của ngươi nhìn có phải hay không giống như ngươi nói vậy, để cho ta ăn một hồi. Còn muốn ăn hồi hai, đúng rồi, hệ U Gà Áo tỷ, ngươi lần đầu tiên ra nhiệm vụ thời điểm, có nhớ hay không nhà của mình nha? Nếu không phải là muốn người nhà của mình hoặc là bằng hữu, Mỹ Sổ Tịt rốt cuộc hỏi ra bản thân muốn hỏi chuyện. Usuzu Gà Áo ngẩng đầu, lấy tay chống đỡ cằm của nàng, sau đó nghĩ một hồi đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, cái ngành này ngươi nói ta lần đầu tiên ra nhiệm vụ thời điểm, hơn nữa nhiệm vụ địa điểm cách cổ nổ hạ thôn phi thường xa. Khi đó ta còn thực sự phi thường muốn người nhà của mình và bạn bất quá coi như là như vậy, cũng không có cách nào, cũng không thể trên đường trở về à, thế nhưng trải qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, chính mình cũng quen rồi.